Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230. Chương 1230 ta là đại tỷ đại. Người bình thường làm xong loại sự tình này không nên là kẹp chặt cái đuôi ở hào hào tránh một chút. Nổi bật sao, Hạ Lan Tuyết này nam nhân đảo hào, thế nhưng cứ như vậy lại nhập cảnh. Cũng thật là đủ kiêu ngạo, bất quá này nam nhân cũng có kiêu ngạo cơ bản, đa tạ ngươi nói cho ta này. Đó, không khách khí, Lý Cường xoay người hướng ra ngoài đi đến. Chính ngươi tiểu tâm chút, ta đi rồi, tái kiến, ra cửa thời điểm hắn lại đem vành nón kéo xuống. Bước nhanh đi ra ngoài, đảo mắt liền biến mất ở sau hàng hiên, hắn tới nhanh, đi cũng mau. Minh ta ở cửa đứng đó một lúc lâu sau. Đi đến thang máy chỗ vào thang máy, ngày đó không có tại chỗ tìm được Lý Cường. Nàng còn vẫn luôn lo lắng này nam nhân bị Hạ Lan Tuyết mang đi. Hiện giờ xem ra, hẳn là Lý Cường chính mình thanh tỉnh sau chính mình rời đi. Cái kia Hạ Lan Tuyết sẽ tìm đến nàng sao? Thân phận của nàng quá không bình thường. Muốn tìm đến nàng là dễ như trở bàn tay sự, liền tính cố tình tránh né. Cũng trốn không thoát, cho nên Minh ca ở ngắn ngủi khiếp sợ sau lập tức liền bình tĩnh. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chỉ có thể đi một bước tính một bước, vào công ty. Như ngày xưa giống nhau xử lý xong việc vụ sau lại bắt đầu tu luyện. Tới gần giữa trưa thời điểm. Trợ lý Jack đánh tiến nội tuyến, nói quang đại đặng tổng ước Minh ca giữa trưa cùng nhau dùng cơm, Minh ca vô cùng khẳng định cùng. Với xác định, nàng cùng đặng khởi chính là ghét nhau như chó với mèo trạng thái, nếu đều không thích nhìn đến đối. Phương, đặng khởi vì cái gì còn thấu đi lên? Minh ca nhíu mày, liền nói ta giữa trưa có an bài. Kia xương Jack cũng không có cắt đứt điện thoại. Mà là thấp giọng đối Minh ca nói. Hắn nói hắn có chuyện rất trọng yếu cần thiết muốn gặp ngài. Minh ca hiện tại này không có thời gian cùng đặng khởi dây dưa. Cho nên dứt khoát nói. Ngươi làm hắn đánh ta tư nhân điện thoại. Có chuyện gì? Điện thoại thượng nói. Treo điện thoại không bao lâu. Di động liền vang lên. Minh ca tiếp điện thoại. Kia đầu đặng khởi chỉ nói. Ngày đó biệt thự sự. Chúng ta nói chuyện, lúc này đây đính nhà ăn ly Minh ca công ty tương đối gần. Là một chỗ tư mật tính phi thường tốt địa phương. Minh ca chính mình lái xe qua đi. Tới rồi thời điểm, đặng khởi còn chưa tới. Minh ca đứng ở ghế lô ban công chỗ. Nhìn xuống thành phố này tiêu chí tính vật kiến trúc, đặng khởi đẩy cửa mà vào. Nhìn đến chính là Minh ca một cái bóng dáng. Lúc này đây cũng không có hai cái trợ lý làm nền. Đặng khởi chính mình đem áo khoác treo ở trên giá áo. Một bên hỏi Minh ca, điểm ăn sao? Minh ca xoay người ỉ ở lan can thượng gật gật đầu. Đặng khởi tự đi toilet rửa tay. Lúc này mới ra tới. Xem xong thực đơn sau lại đánh nội tuyến đính mấy thứ đồ ăn. Lúc này mới chiều Minh ca giải thích. Tối hôm qua đến bây giờ còn không có ăn cơm. Có điểm đói bụng, Minh ca gật gật đầu. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn đặng khởi. Đây là đang chờ đặng khởi nói chuyện. Đặng khởi nhìn Minh ca này biểu tình. Nơi nào không biết Minh ca đây là đang chờ hắn làm lời dạo đầu. Hắn hơi hơi hé miệng. Từ một bên nạm nhập thức tủ lạnh lấy ra một lọ ướp lạnh đồ uống. Một hơi uống lên nửa bình mới nói. Ăn xong chúng ta lại liêu, Minh ca không tỏ ý kiến, đồ ăn không bao lâu liền lên đây. Hai người đều ở trầm mặc dùng cơm, hôm nay đặng khởi đại khái thật là đói quá mức. Dùng cơm tốc độ phi thường mau, bất quá hiếm lạ chính là như cũ còn có thể bảo trì hắn kia phân yêu nhã, Minh ca ăn cũng không nhiều. Gần nhất nàng tu luyện. Thân thể không giống người bình thường giống nhau yêu cầu rất nhiều đồ ăn. Thứ hai nàng cũng không có gì ăn uống, đặng khởi ăn xong. Làm người phục vụ đem đồ ăn triệt. hắn cùng Minh Ca ngồi ở ban công ngoại ghế mây thượng. Minh Ca nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, hắn tắc không giấu vết ngó Minh Ca vài lần. Đêm qua ta một cái bằng hữu tìm ta, chúng ta cùng đi tranh cách vách về thị. Về thị có cái phi thường nổi danh sòng bạc, chúng ta ở kia chơi đến quá nửa đêm, sau lại gặp được điểm vấn đề. Ta này cũng coi như là mới vừa tiến thị nội liền tìm ngươi. Hắn nói lời này là ở phiến diện biểu đạt hắn thành ý. Minh Ca hơi hơi cảnh giác. Người này nói chuyện đi loanh quanh, thả đối nàng thái độ rõ ràng cải thiện rất nhiều. Rõ ràng là có sở cầu. Bất quá hắn nếu muốn đánh ha ha, Minh Ca liền cũng không muốn chọc phá. Nàng thụ sủng nhược kinh nói, Đặng Tổng có thể ở trăm vội bên trong tới xem ta. Ta thật là phi thường vinh hạnh, Đặng Khởi cười vài tiếng. Ngẩng đầu ngó mắt Minh Ca, hắn nói, lần này gặp ngươi, kỳ thật là có chuyện hy vọng Kim Tổng có thể giúp một phen, người này nhưng thật ra nhạy bén. Phát giác Minh Ca tưởng đi loanh quanh, lập tức liền đem lời nói kéo đến chủ đề thượng, Minh Ca ha ha mà cười. Đặng Tổng thật là nói đùa, Đặng Tổng đều làm không được sự tình, ta cảm thấy ta càng thêm giúp không được gì, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Nghĩ đến là người nọ trên cổ tay nhìn thấy kia khối toàn cầu định chế bản đồng hồ. Đặng Khởi nhìn Minh Ca, trên mặt nghiêm nghị, ta tối hôm qua thấy người nọ, Kim Tổng là nhận thức, là như thế này, ta một cái bằng hữu bởi vì một chút việc chọc người nọ. Cho nên ta hy vọng Kim Tổng có thể ra mặt hòa giải một chút. Kim Tổng chỉ cần có thể giúp ta cái này vội, bất luận cái gì lợi thế. Kim Tổng tùy tiện đề, Minh Ca thu trên mặt ý cười. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân, Đặng Khởi cái kia bạn gái nhỏ liên như mộng liền ở giới. Giải trí, có thể làm Đặng Khởi như vậy thất thố người. Khẳng định thị phi hắn vị kia bạn gái nhỏ Mạc Trúc, bất quá Minh Ca không có muốn xác nhận ý tứ. Một khi dò hỏi, đây là muốn nhúng tay, nhưng nàng thật không muốn xen vào việc người khác. Trên thực tế đứng ở nàng góc độ, là ước gì Đặng Khởi cùng hắn vị kia bạn gái xui xẻo. Rốt cuộc ký chủ chết chính là bởi vì này hai người làm, Đặng Tổng nói đùa. Minh Ca thanh âm bình, tĩnh nói, liền Đặng Tổng ngươi đều đắn đo không được người. Ta cảm thấy ta càng không thể có thể bắt chẹt. Đặng Khởi ngẩng đầu nhìn Minh Ca, bốn mắt nhìn nhau, hắn lập tức liền minh bạch Minh Ca thái độ, đáy lòng giờ khắc này kỳ thật có chút căm giận. Nữ nhân này thật ni ma máu lạnh lại vô tình, nếu tưởng kịch bản hắn, vì cái gì loại này thời điểm không thấu đi lên đưa ra yêu cầu cũng thuận thế giúp hắn. Bất quá là cái bồi ngủ mà thôi, liền tính nàng đưa ra yêu cầu, hắn cũng không nhất định sẽ cự tuyệt, vì cái gì muốn trang như thế thanh cao, Kim Tổng. Ngày đó biệt thự hình ảnh ở hải ngoại phát sóng trực tiếp. Đặng Khởi duỗi tay vì Minh Ca cùng, chính hắn các đổ 1/3 rượu vang đỏ, cũng không ngẩng đầu xem Minh Ca phản ứng. Vừa lúc ta có nhận thức bằng hữu vừa vặn thấy được phát sóng trực tiếp, cũng copy 1/3 chia cho ta. Hắn hoảng chính mình chén rượu, nhìn chằm chằm ly chung rượu cười cười. Kim Tổng, ta ở nơi đó mà thấy được một cái cùng ngươi lớn lên rất giống nữ hài, phải không? Minh Ca thanh âm bất biến, nàng biết Đặng Khởi nói cũng không phải lời nói thật. Đời trước Đặng Khởi liền ý đồ hướng biệt thự phái chính hắn người. Này một đời, Minh Ca cảm thấy Đặng Khởi khẳng định cũng làm như vậy. Ta chưa bao giờ xem internet phát sóng trực tiếp video loại này đồ vật. Ta lớn lên đẹp như vậy, cùng ta giống nhau người hẳn là rất nhiều. Cái gì phát sóng trực tiếp, A Diễm chiếu môn A linh tinh. Ta nhưng không thời gian rỗi đi chơi loại này không thượng cấp bậc đồ vật, lại là đối trong tay hắn. Video không có nửa điểm hứng thú, Đặng Khởi đánh giá Minh Ca thần sắc. Cái này nữ nhân trên mặt căn bản nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ. Chán đến chết tựa hồ đối hắn đề tài phi thường không có hứng thú. nhìn đến vé tháng kém mấy chương liền thượng 50 chương. Sau sau đại gia nỗ lực một phen, qua 50 cho đại gia canh năm nga. Hết chương.